Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 110, Thảo Nguyên gặp gỡ. Khu bình luận sách có chút vắng vẻ a. Này chiếc du thuyền tựa hồ là thành phố Fuchsia chính thức cảng. Mà vì tăng cao du khách đối với bọn hắn chất lượng tán thành. Vì lẽ đó ở này chiếc du thuyền tầng thứ nhất cũng là cùng bình thường đại lộ gần như náo nhiệt. Ở đây, đủ loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Tiểu thương thét to thanh liên tiếp. Mà không biết là vào lúc nào. Tại đây du thuyền tầng thứ nhất thượng du khách âm thanh cũng là từ từ tiêu chìm xuống. Lúc này, ở đây đông đảo du khách ánh mắt cũng là đặt ở này du thuyền tầng thứ nhất trung ương nhất nơi. Ở thuộc về thành phố Fuchsia cảng chính thức thương mại trên đất trống. Đạo kia cao to thiến ảnh. Người Butterfree mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy trận này đối chiến là ta thắng đi. Trên đất trống, thiếu nữ cười nhạt nhìn cách đó không xa một vị thân sĩ. Mà ở trước người của nàng, một đạo cực kỳ hung hãn bóng người cũng là cực kỳ cuồng bạo thấp giọng gầm thét lên. Vâng, người cùng ngươi Nidokin thực sự là quá mạnh mẽ. Ta tự nhiên là thua tâm phục khẩu phục. Vị này thân sĩ khẽ mỉm cười. Ở một khắc tiếp theo ở thu hồi hắn con kia đã ngã xuống Butterfree sau khi cũng là quay về này bóng người đẹp đẽ cực kỳ khâm phục nói rằng người Nidokin đúng là ta bình sinh bản thân nhìn thấy lợi hại nhất Nidokin. Có thể cùng ta Butterfree trao đổi sao? Thiến ảnh lễ phép lắc lắc đầu. Có điều ở sắc mặt nàng trên. Loại kia nụ cười nhưng là đã biến mất rồi rất nhiều. Có điều. Ngay ở nàng vừa vặn mở miệng lúc nói chuyện, một cái có chút tính trẻ con thiếu niên 20 âm thanh cũng là sau lưng nàng vang lên. Thiết, liền ngươi con kia không đỡ nổi một đòn Butterfree, bạch đưa cho ta tỷ tỷ, nàng đều sẽ không cần. Ngươi còn mơ hão muốn cùng tỷ tỷ của ta trao đổi nàng thích nhất Nidokin. Đúng là buồn cười, này bóng người đẹp đẽ mặt sau. Thiếu niên cười gằn nhìn cái kia lúc này sắc mặt cực kỳ lúng túng thân sĩ. Không đổi liền không đổi. Hà tất dáng dấp như vậy đây. Đối mặt một cái nhìn qua liền 10 tuổi hay là đều không có đến hài tử trách cứ. Cái này thân sĩ mặt mũi cũng là có chút không nhịn được. Lập tức cũng là tự mình tự lẩm bẩm. Silver. Mà vào lúc này, thiếu niên trước người cái kia thiến ảnh nhưng là có chút trách cứ quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Sau đó lạnh lạnh mà mang có một ít oán trách âm thanh cũng là vang lên. Tỷ tỷ, ta lại không có nói sai. Tên kia xem ánh mắt của ngươi thật giống như là muốn đem ngươi nuốt như thế. Vừa nhìn liền không phải cái gì tốt ra hỏa mà. Thiếu niên tựa hồ là có chút e ngại hắn vị tỷ tỷ này. Có điều lúc này thiếu niên cũng là rất có lời muốn nói. Vì lẽ đó hắn cũng là không có liền như thế nhận sai. Được rồi. Không cần nói, nữ tử bất đắc dĩ thở dài, chợt cũng là sờ sờ chính mình đệ đệ đầu, nói rằng, ngay ở nữ tử cùng nàng đệ đệ lúc nói chuyện, cái kia thân sĩ nhưng là ở mọi người xung quanh ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ bên trong. Giận dữ và xấu hổ xoay người chạy ra đoàn người, mà bởi vì trước thắng bại đã phân ra, vì lẽ đó ngay ở cái này thân sĩ sau khi rời đi. Tựa hồ là cuộc giao dịch này gặp người chủ trì một vị trung niên cũng là đi tới đất trống chung. Gian, cầm lấy microphone quay về chu vi chính ở người quan sát quần cao giọng nói rằng. Bởi Brown thân sĩ chịu thua. Như vậy liền do Kiri tiểu thư thắng được thắng lợi. Như vậy tiếp đó, nơi này còn có vị nào người huấn luyện muốn hướng về Kiri tiểu thư chỉ giáo đây? Giả như không có ai. Như vậy này một viên có thể tăng lên cương hệ kim loại áo khoác đạo cụ liền quy Kiri tiểu thư nắm. Giữ. Không có không có. Làm sao có khả năng chiến thắng đạt được con kia Nidokin a? Mà đang chủ trì người âm thanh hạ xuống sau khi. Chu vi quần chúng chính là lớn tiếng hô. Không thể không nói. Vào lúc này. Nhan trị tác dụng cũng là được hoàn mỹ phát huy. Đã như vậy. Như vậy cái này kim loại áo khoác liền quy Kiri tiểu thư. Đối mặt tình huống này, người chủ trì cũng là nở nụ cười. Chợt cũng là cực kỳ thoải mái la lớn. Tất cả những thứ này, vẫn là ở trong phòng của chính mình nghỉ ngơi nào tự nhiên là sẽ không biết. Rất nhanh, này chiếc du thuyền cũng là đến thành phố Fuchsia. Nào cùng Sabrina cũng là ở thu thập xong đồ vật sau khi đi xuống này chiếc du thuyền. Nào, làm sao? Đi về cảng lục địa trên bậc thang. Sabrina có chút kỳ quái nhìn về phía lúc này đang xem hướng về cách đó không xa nào. Sau đó lạnh lạnh cũng là vang lên. Không cái gì, nên chỉ là nhìn thấy một cái trước đây nên từng thấy người đi. Nào nở nụ cười, nhưng cũng là không có để ý nói rằng. Sau khi chúng ta liền muốn đi một quãng thời gian rất dài đi tới thành phố Viridian. Đón lấy chúng ta có thể thông qua thành phố Fuchsia phụ cận đại thảo nguyên trở về thành phố Saffron. Chấm ngoặc kép, nói, nào cùng Sabrina cũng là đi xuống du thuyền. Sau khi hai người cũng là không ngừng không nghỉ hướng về bọn họ đi tới thành phố Viridian trạm. Thứ nhất, đại thảo nguyên đi đến. Thành phố Fuchsia phụ cận có rất nhiều thảo nguyên. Liền ngay cả Safari Zone đều là kiến tạo trên thảo nguyên. Mà trừ ra Safari Zone bên ngoài, nơi này đại thảo nguyên cũng là trở thành xa gần nghe tên chăn nuôi bộ tộc sinh hoạt địa. Ở những chỗ này, thường gặp nhất Pokemon tự nhiên chính là những người chăn nuôi bộ tộc nuôi thả những người Pokemon. Nói thí dụ như Tauro, Ponyta, Dodrio vân vân, mà đang đi tới đại thảo nguyên trên đường. Nào cùng Sabrina chính là đã được kiến thức rất nhiều những này Pokemon. Mà những này bị nuôi thả Pokemon tự nhiên là không cho phép bị đi ngang qua người huấn luyện thu. Phục, hơn nữa, nào cùng Sabrina cũng chỉ là hơi hơi hiếu kỳ thôi. Cho nên bọn họ đi tới tốc độ cũng là cực kỳ có hiệu suất. Thế nhưng lại có hiệu suất, nơi này lộ trình cũng là có rất nhiều. Liền đến ngày đó chạng vãng, nào cùng Sabrina cũng là chỉ có thể tìm một chỗ tá túc một hồi. Cũng may là bọn họ là đi đến một cái nào đó chăn nuôi gia tộc nơi đóng quân. Không phải vậy bọn họ phỏng chừng ngày hôm nay lại phải ngủ ngoài đồng dã ngoại. Các ngươi là đi ngang qua người huấn luyện. Một vị ăn mặc hào phóng, đầy mặt tròm dâu người trung niên ở nhìn thấy nào cùng Sabrina thời điểm cũng là tò mò hỏi. Đúng, các ngươi có thể để cho chúng ta ở một buổi chiều sao? Nào nhạt cười nói, đó là tự nhiên. Ha ha, ở trước đây không lâu chúng ta nơi này cũng đã là thu nhận giúp đỡ xem các ngươi loại này ba cái. Người huấn luyện, cũng không kém hai người các ngươi. Như vậy cơm tối liền muốn bắt đầu rồi. Đến thời điểm muốn tới dùng cơm a. Tráng kiện người trung niên tùy ý nở nụ cười. Cũng là giọng nói lớn nói rằng. Cảm tạ, nào hướng về này đại hán cảm kích nở nụ cười. Chợt cũng là mang theo Sabrina đi vào một chuyện trước tiên đã bị đại hán kia đã nói nhường cho. Bọn họ ở lại lều vải. Bên trong lều cỏ, ở đem ba lô thả xuống sau khi. Sabrina cũng là nói với Nao. Đêm nay chúng ta cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Người không nghĩ tới nói. Đến thời điểm ta liền nắm đi vào cho ngươi được rồi. Tuy rằng ta cũng rất muốn để ngươi mau chóng thích ứng cùng người chung quanh giao lưu. Thế nhưng cái này cũng là muốn chính ngươi đồng ý mới có thể. Cũng không cần như thế sốt ruột. Sabrina trước người, nào thả xuống đồ vật sau khi cũng là khẽ mỉm cười. Cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên theo. Thật giống như là cực kỳ thấu hiểu Sabrina ý tứ. Vậy thì phiền phức ngươi. Nếu nào nói như vậy Sabrina cũng là không nói thêm gì nữa. Trực tiếp là quay về nào nói. Sau đó chính là tự mình tự thu thập tối hôm nay nàng muốn ngủ túi ngủ. Nhìn Sabrina một chút, hiện tại cũng là không vội vã thu dọn túi ngủ nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó chính là đi ra lều vải, và chỉnh lý túi ngủ chuyện như vậy so với. Trước tiên cùng người nơi này tạo mối quan hệ hay là trọng yếu hơn. Dù sao đại thảo nguyên cực kỳ bao la, không có ở tại địa phương người chỉ đường. Bọn họ muốn đi ra nơi này cũng là phải hao phí thời gian rất dài. Có điều, mới vừa đi ra lều vải nào chính là gặp phải người quen. Cách đó không xa, một người thiếu niên cũng là có chút kinh ngạc nhìn nào. Ngoác to miệng, cũng là có vẻ cực kỳ kinh ngạc nhìn nào. Nói rằng, nào, ngươi, Người dĩ nhiên đến Kanto khu vực Fukuyama, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi a. Nhìn lúc này đứng ở cách đó không xa cực kỳ khiếp sợ nhìn mình thiếu niên kia, nào cũng là hờ hững nở nụ cười. Chợt ôn hòa nói rằng, không có sai, lúc này xuất hiện ở nào trước người cái kia không người thiếu niên. Chính là nào ở Sino khu vực gặp phải cái kia chuyên dụng mặt đất hệ thiếu niên. Cùng lúc đó, thiếu niên này vẫn là Sino khu vực mặt đất hệ thiên vương Beta bà bà đệ tử. Người rời đi Sino trở về Anova khu vực sau khi ta là tìm kiếm trở nên càng mạnh hơn con đường, liền bắt đầu chính mình lữ hành. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Người không phải Anova khu vực cái kia cái gì sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây a? Hai người ngồi ở một bãi cỏ trên. Vào lúc này, Fukuyama cũng là kinh ngạc nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta liền đi ra. Hiện tại chính đang khiêu chiến Kanto khu vực Indigo Liên minh. Nhìn dáng dấp trước người nơi này nói một cái người huấn luyện chính là ngươi. Nào lạnh nhạt nói, tha hương ngộ bạn cũ. Chuyện như vậy mặc dù là nào cũng là có chút vui vẻ. Ha ha, ta tuy rằng am hiểu mặt đất hệ Pokemon, thế nhưng này không có nghĩa là ta sẽ không lạc đường a. Không muốn chỉ nói ta. Nào, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ còn muốn đi bắt nạt những người lòng mang chí khí thằng nhóc. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có thể thấy. Lúc này Fukuyama tâm tình cũng là vô cùng tốt. Liền cũng là trêu ghẹo giống như quay về Nao nói rằng. Ha ha, nếu ngươi hiểu như vậy liền như thế nghĩ kỹ. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở Kanto khu vực làm gì? Nao nở nụ cười, chợt cũng là quay về Fukuyama nghi ngờ hỏi. Ha ha, giống như ngươi, tâm tình phiền muộn, cần ngược người bạn nhỏ. Fukuyama hướng về Nao nháy mắt dáng vẻ, cũng là cực kỳ buồn cười nói rằng, nhìn dáng dấp, chúng ta lại muốn ở Indigo trong đại hội giao thủ a. Fukuyama, ta rất chờ mong cùng ngươi đối chiến a. Thiếu đến, ta mới không nên bị ngươi ngược. Có bao xa lăn bao xa đi. Nao cùng Fukuyama trò chuyện, tâm tình có chút thả lỏng, bọn họ cũng là không có nhìn thấy ở cách đó không xa trên cỏ một bóng người xinh đẹp cũng là hơi kinh ngạc nhìn bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.